Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 44. Tay xé Minh Hổ tại Dương Vũ cùng Minh Hổ lần va chạm đầu tiên bên trong. Trực tiếp ngược lại. Như là Bất Chu Sơn ngược lại. Cái này đại thủ cũng là thiên địa chi trụ. Lúc này âm vang sụp đổ. Phát ra cử đại oanh minh làm cả tiểu thế giới đều chấn động. Lại đến nhưng là. Dương Vũ lại căn bản không hề quan tâm cái này đại thủ ngược lại tự động. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Minh Hổ. Giận quát một tiếng về sau. Lần nữa giẫm lên vô số lôi đình bay lượn mà ra. Ngao giống. Minh Hổ nổ hống. Trong thân thể vô số hắc ám quang hoa bao phủ mà ra. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Đồng dạng sát ý sôi trào lướt về phía Dương Vũ. Bành lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Dương Vũ quyền đầu cùng Minh Hổ cánh lần nữa đối cứng cùng một chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, lại hóa thành hắc bạch nhị sắc. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bởi vì Dương Vũ cùng Minh Hổ va chạm biến thành một chương cử đại âm dương thái cực đồ. Bên trong thiên địa, giờ này khắc này chỉ còn lại có vô biên vô hạn hắc ám cùng hủy diệt không gian vô tận lôi đình. Bành bành bành bành bành bành bành bành, nhưng là hết thảy đều không có đình chỉ. Tại cách này vô biên vô hạn đen trắng, lôi đình cùng hắc ám không gian bên trong, một đen một trắng hai cái ánh sáng không ngừng tại hắc ám cùng lôi đình bên trong chuyển đổi vị trí, không ngừng trùng kích sẽ cùng nhau. Sau đó, theo lấy bọn hắn lên cao không ngừng. Tại vùng thế giới này bên trong, từng tầng lôi đình cùng hắc ám ngưng tụ mà thành đám mây bắt đầu xuất hiện. Từ ban đầu kết nối thiên địa đại thủ chỗ bắt đầu. Mãi cho đến thế giới bình chướng. Lại một đường tràn ngập đến những yêu thú khác chủng tộc chém giết chi địa. Toàn bộ linh đài tiểu thế giới đều vào giờ phút này hóa thành lôi đình cùng hắc ám thế giới. Từng chương thái cực đồ bắt đầu hiển hiện. Trải rộng linh đài tiểu thế giới bên trên bầu trời. Giống như muốn trấn áp toàn bộ linh đài tiểu thế giới. Phía dưới đất hoang phía trên. Những yêu thú khác chủng tộc không ngừng chém giết lấy. Nhưng là nương theo lấy một đen một trắng hai cái ánh sáng từ bên trên bầu trời lướt qua. Va chạm lưu lại một đạo thái cực đồ về sau. Bọn họ tất cả đều trong nháy mắt dừng lại. Bọn họ không hề động. Toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Thân thể run lẩy bẩy dừng lại tại nguyên chỗ. Đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ phủ phục đến trên mặt đất. Hận không thể đem trọn kích cỡ sọ đều chôn đến bên trong lòng đất qua. Mà Dương Vũ Minh Hổ chiến đấu cũng một mực đang tiếp tục. Hai người như là phát như điên. Cũng là nhất quyền một cánh không ngừng va chạm. Không ngừng oanh sát cùng một chỗ. Mang theo kinh người uy năng. Hai người hai mắt đều huyết hồng. Từ kết nối thiên địa đại thổ vị trí linh đài ở giữa tiểu thế giới một đường đánh tới cực bắc phương hướng tận cùng thế giới. Va chạm vài chục lần về sau. Liền lần nữa đánh lại. Khiến cho trên đường đi này đã trong lòng run sợ yêu thú càng thêm run lẩy bẩy. Một canh giờ tại Dương Vũ cùng Minh Hổ đánh hồi kết nối thiên địa đại thổ vị trí lúc liền quá khứ. Nhưng là Dương Vũ lại không chút do dự lần nữa phục thêm một viên tiếp theo đại la đan. Đầu này Minh Hổ rất cường đại. So Dương Vũ ban đầu ở cùng thế hệ bên trong gặp gỡ Khâu Thiên Cơ. Trung húc bọn người mạnh lớn mấy lần. Có thể có dạng này một cách liên tay đối tay. Dương Vũ đương nhiên muốn chiến cách thoải mái. Thẳng đến hạng hai đại la đan cũng chỉ còn lại có nửa giờ thời điểm. Dương Vũ mấy lần nữa cùng Minh Hổ đối cứng nhất kích. Xa xa tách ra. Dừng lại cách này ban đầu mà nhiệt huyết chiến đấu. Đấu chiến thánh pháp đã đem trên người ngươi nhược điểm hết thảy hiện ra tại trước mắt ta, tiếp đó cũng là ngươi tử kỳ. Dương Vũ nhìn chằm chằm Minh Hổ, lạnh quát lạnh một tiếng. Vô số lôi đình tiêu tán, nhưng lại có màu xám bất diệt âm dương hỏa bắt đầu hiện hiện, trực tiếp đem Dương Vũ cho bao phủ trong đó. Vậy liền để ta chạm ngươi. Minh Hổ cũng đã không chịu nổi, hắn muốn hiện tại lực chạm Dương Vũ. Sau đó trở về tiếp lấy tu hành. Không muốn đón thêm bồi Dương Vũ luyện thủ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thân hình trực tiếp biến mất tại vô số bất diệt âm dương hỏa chi trong. Mà thay vào đó lại là một cái hỏa diễm người. Hoặc là nói là long nhân. vô số bất diệt âm dương hỏa ngưng tụ mà thành long đầu, long giác, cùng cường tráng long trào, còn có một đầu mười phần tráng kiện cách đuôi. Viêm long bát biến là Dương Vũ trước mắt cường đại nhất chiến pháp, phối hợp đấu chiến thánh pháp khám phá địch nhân nhược điểm. Cùng thế hệ bên trong, mạnh hơn người Dương Vũ có thể rất cường thế oanh sát. Giết Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hóa thành viêm long chi thân, Dương Vũ vọt thẳng hướng Minh Hổ. Hắc ám pháp thân giết Minh Hổ cũng gầm thét, chung quanh thân thể đồng dạng bị vô số hắc ám cho bao phủ, toàn bộ thân thể đều biến lớn gấp đôi, đều là khủng bố hắc ám ngưng tụ mà thành. Diệt Minh Hổ gầm thét, cánh sau lưng lần nữa chém ra, như là hai thanh thần đao. Nó phát ra khủng bố uy thế lệnh Dương Vũ đều con mắt hơi nheo lại. Lui, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, viêm long thân thủ cánh tay oanh ra, một cỗ huyền ảo ba động tại tứ trung ập ùa, trực tiếp đánh phía hai cái như là hắc ám thần đao xí bàng. Ba nhất thời, hai tiếng nhẹ vang lên, này hắc ám Minh Hổ cánh cùng Dương Vũ song quyền đụng vào nhau, như là bị cái gì vô hình năng lượng cho bắn ngược, theo nhẹ vang lên thanh âm, hướng thẳng đến thân thể hậu phương quay trở lại qua. Đánh Dương Vũ nhìn lấy một thân công phạt thủ đoạn đều là tại cánh phía trên Minh Hổ vô pháp sử dụng cánh, nắm tay phải trực tiếp bành trướng mấy lần, như là hỏa thần chi cánh tay, lại như hỏa phượng hoàng chi thần cánh, trực tiếp nhất quyền đánh tới hướng Minh Hổ đầu lâu. Giống Minh Hổ đáy mắt dâng lên dày đặc vẻ mặt ngưng trọng, cánh sau lưng mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng lại vẫn như cũ có thể hội tụ ra vô số hắc ám, trực tiếp ngưng tụ thành một cái cử đại hắc ám ma bàn ngăn tại đầu của hắn phía trên. Bành trong nháy mắt, vô số bất diệt âm dương hỏa văng khắp nơi, như là khói như lửa, khiến cho rất lợi hại đại một vùng không gian trở nên lóa mắt dị thường. Mà Minh Hổ thân thể lại bị Dương Vũ nhất quyền oanh kích đến, trực tiếp đầu lâu hướng xuống, bỗng nhiên đánh tới hướng cây đại thụ kia rễ cây. Đầu này Minh Hổ phảng phất hết thảy chiến pháp đều là đến từ hắn một đôi cánh, công kích thủ đoạn cũng chỉ có thể đủ dựa vào cái này một đôi cánh. Bị vừa mới viêm long bát biến lui tự quyết tạm thời phong cấm cánh uy năng, Minh Hổ phảng phất thực lực hạ thấp lớn, căn cũng không phải là Dương Vũ địch. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Dương Vũ giống như một đạo từ thiên ngoại mà đến vẫn thạch, mang theo một đạo hỏa diễm vệt đuôi, vọt thẳng hướng Minh Hổ rơi xuống thân thể. Bị Dương Vũ nhất quyền oanh kích đến cùng sọ, Minh Hổ hiện tại tuy nhiên không chết, nhưng lại cũng đã bị đánh thất điên bát đảo, còn chưa đi tỉnh táo lại. Cầm đi vào Minh Hổ thân thể trước, Dương Vũ trực tiếp nhô ra một cái hỏa diễm long tí, trực tiếp bắt Minh Hổ cánh. Diệt lại là gầm lên giận dữ, Dương Vũ cái tay còn lại trực tiếp bắt lấy Minh Hổ cánh rễ cây, hai tay đồng sử dùng lực, trực tiếp đem Minh Hổ một cái cánh cho xé sách xuống tới. Ngao giống trong nháy mắt, Minh Hổ tỉnh lại, gương mặt toàn bộ vặn vẹo, cực kỳ dữ tợn gào lên đau đớn một tiếng. Diệt nhưng là, Dương Vũ lại không lưu tình một chút nào, trực tiếp bắt lấy Minh Hổ đầu lâu cùng cái cổ, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Viêm long bát biến mạnh nhất xếp chóc thủ đoạn sử xuất. Phúc một thanh âm vang lên, đồng Minh Hổ đầu lâu trực tiếp cùng thân thể tách rời, phân biệt bị Dương Vũ xách tại trái trong tay phải. Lúc này Dương Vũ dẫn theo Minh Hổ thi thể, thân thể hóa thành viêm long chi thân, lăng không ngạo nghễ lập tại thiên không vô số trong bóng tối. Vô số hỏa diễm theo âm phong bốc lên, nhảy lên. Tên Dương Vũ nhìn qua luyện chế như là nhất tôn hỏa diễm chiến thần, hỏa diễm long thần đồng dạng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 45. Âm dương thần tiền. Lúc này Dương Vũ dẫn theo Minh Hổ thi thể, thân thể hóa thành viêm long chi thân, lăng không ngạo nghễ lập tại thiên không vô số trong bóng tối. Vô số hỏa diễm theo âm phong bốc lên, nhảy lên, khiến cho Dương Vũ nhìn qua luyện chế như là nhất tôn hỏa diễm chiến thần, hỏa diễm long thần đồng dạng. Hắc ám chi đạo quả nhiên cường đại, cái này Minh Hổ không có bất kỳ cái gì chiến pháp. Vẹn vẹn dựa vào này một đôi cánh vậy mà liền có thể cùng ta đánh ngang tay. Nếu như không có Viêm Long Bát Biến loại này cường hãn chiến pháp, chỉ sợ chiến đến đằng sau ta còn không phải cái này Minh Hổ đối thủ. Dương Vũ trên thân thể hỏa diễm dần dần tán đi, thân thể cũng khôi phục nguyên hình, hạ xuống hướng mặt đất. Trong tay Minh Hổ thi thể cũng trực tiếp ném ở đại thụ che trời rễ cây phía trên. Tại Minh Hổ phía trên thân thể, một cái huyết hồng hồn hoàn phiêu đãng mà ra, tản ra yêu diễm máu ánh sáng màu đỏ. Cái này Minh Hổ là từ nơi này khỏa đại thụ che trời dưới đáy sông lên. Nếu như hắn có thể an tâm ở phía dưới tu hành, vậy ta xuống dưới hấp thu cái này hồn hoàn cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì. Dương Vũ lặng lặng dẫn theo Minh Hổ thi thể trực tiếp hướng đi Minh Hổ lao ra cái kia động khẩu. Âm dương nhị khí thật là nồng nặc. Dương Vũ nhìn lấy động khẩu, vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền phảng phất có vô số âm dương nhị khí phóng lên tận trời, bao phủ qua chính mình khuôn mặt. Xem ra phía dưới này không chỉ có là ở giữa thế giới nhỏ này, âm dương nhị khí mức độ đậm đặc cũng đã vượt xa khỏi trước đó cây kia đại thụ che trời. Dương Vũ đứng tại động khẩu bên cạnh, còn không có tiến vào cái này trong động khẩu, cũng đã cảm nhận được số lượng khủng bố âm dương nhị khí đang tuôn ra, khiến cho Dương Vũ thể nội hỗn độn nhất khí huyết trực tiếp bắt đầu tự hành vận chuyển lại, bắt đầu tự động tiến hành tu hành. Phía dưới này tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. Sau này đi theo Bồ Đề Tổ Sư tu hành thời gian liền đều đến bên trong thế giới nhỏ này tu hành đi. Dương Vũ dẫn theo Minh Hổ thi thể trực tiếp từ nơi này động khẩu nhảy xuống, phi tốc lướt về phía động khẩu dưới đáy, chuẩn bị bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hai sau ba phút, Dương Vũ thân thể rốt cuộc thực sự trên mặt đất. Bất quá, nhìn trước mắt cảnh tượng, Dương Vũ sắc mặt biến. Tại đại thụ che trời rễ cây, cũng không phải là vô số âm dương nhị khí giống như thực chất, mà là có một cách như là tế đàn đồng dạng công trình kiến trúc đứng lặng ở cái này tiểu hình không gian bên trong. Tế đàn, Dương Vũ đem Minh Hổ thi thể thả trên mặt đất, trực tiếp cất bước hướng đi tế đàn, sắc mặt hết sức tò mò. Toàn bộ tế đàn đều là dùng màu xám thạch đầu dựng mà thành. Tại mỗi tảng đá đều có huyền ảo phù văn, như là chư thiên đại đạo, huyễn hoặc khó hiểu. Tiên thiên đạo văn, Dương Vũ đi đến một khối đá trước đó, phủ sờ một chút cái kia thạch đầu, cảm nhận được trong đó này cố huyễn hoặc khó hiểu đường chi pháp tắc, sắc mặt nhất thời kinh ngạc vô cùng. Hắn từ Thái Thượng Lão Quân sưu tầm trong những cổ tịch kia nhìn thấy rất nhiều hồng hoang bí văn, đương nhiên cũng không thiếu miêu tả hồng hoang linh vật đạo điển. Tại một sách cổ phía trên, Dương Vũ liền đã từng nhìn thấy qua những đá này phía trên phù văn miêu tả, chính là tiên thiên chi văn. Tuy nhiên không có đủ bất luận cái gì uy năng, nhưng là chỉ cần tiên thiên chi văn đường chi pháp tắc số lượng, liền sẽ hình thành một loại tiên thiên pháp tắc, ngưng tụ ra một loại khủng bố linh vật. Những này linh vật đều là tiên thiên chi vật, sẽ hội tụ chung quanh nó tiên thiên chi văn đường chi pháp tắc, có khủng bố, tuyệt gì khó lường uy năng. Nơi này, cái tế đàn này một dạng địa phương tiên thiên chi văn tối thiểu nhất hơn ngàn đạo, a đây cũng quá khủng bố đi. Nếu quả thật ngưng tụ thành một cái tiên thiên linh vật, đem sẽ kinh khủng đến cái gì tầng thứ, trách không được cái kia Minh Hổ ở chỗ này tu luyện về sau trăm năm ở giữa liền thành liền đại la cảnh. Dương Vũ vây quanh cái tế đàn này chung quanh đi dạo một vòng, nhìn lấy này từng khối màu xám cử thạch phía trên tiên thiên chi văn, sắc mặt mười phần rung động. Bình thường, nếu là 100 đạo tiên thiên chi văn ngưng tụ thành một cách linh vật, uy lực liền không kém tiên thiên linh bảo, đồng thời đều là thuộc tính đặc biệt, có khủng bố uy năng pháp bảo. Tiên thiên linh căn chi một hồ lô dây leo liền 700 tiên thiên chi văn hội tụ mà thành khủng bố linh vật, uy trấn hồng hoang. Nơi này phải chăng đã dựng dục ra tiên thiên linh vật? Dương Vũ ở ngoại vi đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền hướng đi trong tế đàn. Đi qua rắc rối phức tạp màu xám cử thạch, Dương Vũ mới tiến vào cái tế đàn này trung tâm. Trống rỗng một mảnh, Trên mặt đất cũng không có Dương Vũ trong tưởng tượng tiên thiên linh căn ghép thành. Bất quá, khi Dương Vũ lúc ngẩng đầu lên sau, sắc mặt nhất thời hưng phấn lên. Giữa không trung, vô số âm dương nhị khí phiêu đãng mà ra, tung bay hướng bốn phía màu xám cử thạch, trôi hướng Dương Vũ tiến vào cái không gian này động khẩu, đều là chui vào vùng thế giới nhỏ này bên trên bầu trời. Mà tại cái này vô số phiêu đãng âm dương nhị khí bên trong, chỉ có hai cái bóng bàn lớn nhỏ đồng tiền lặng lặng luật động lấy. Cái này vô cùng vô tận đồng dạng âm dương nhị khí bắt đầu từ cái này hai cái đồng tiền bên trong tràn ra. Cái này đồng tiền chẳng lẽ lại cũng là cái này mấy ngàn đường tiên thiên chi văn hội tổ ngưng ghép tiên thiên linh vật? Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong luật động lấy đồng tiền, đáy mắt dâng lên vẻ hưng phấn, thân thể đã bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy. Hỗn độn hồ lô đằng, tiên thiên linh căn, kết bảy cái hồ lô, mỗi một cách đều có dược thần khó lường khủng bố uy mãnh, đều là nắm giữ tại hồng hoang đại năng trong tay. Mỗi một cách đều là chấn nhiếp hồng hoang khủng bố linh bảo. Mà bây giờ cách này mấy ngàn đường tiên thiên chi văn hội tụ thành một cách tiên thiên linh vật, đồng thời chỉ có hai cách đồng tiền, vậy nó thần uy sẽ sao mà khủng bố? Cách này hai cách âm dương thần tiền nhất định phải đem tới tay. Dương Vũ sau cùng lại nhìn một chút hai cách phảng phất đại biểu cho âm dương hai đạo đồng tiền, quay người hướng đi Minh Hổ phương hướng. Hồn hoàn chỉ có 3 giờ thời gian tồn tại. Dương Vũ trước hấp thu hồn hoàn, sau đó lại đến suy nghĩ cái này âm dương thần tiền. Không phải vậy muốn là bỏ lỡ Minh Hổ hấp thu hồn hoàn thời gian, vậy thì có chút được trả bằng mất. Hưu hưu, nhưng là ngay tại Dương Vũ quay người trong nháy mắt, sao bên trên bầu trời hai cái đồng tiền tựa như cùng cực đạo ánh sáng vạch phá không gian, trong nháy mắt liền tới đến Dương Vũ tiến trước. Căn không cho Dương Vũ bất luận cái gì phản kháng thời cơ, hai cái đồng tiền trực tiếp liền trùng kích vào nhập Dương Vũ trong ánh mắt. Khủng bố âm dương nhị khí bao phủ mà ra, đem Dương Vũ cả người đều cho bao phủ trong đó. Dương Vũ ý thức trong nháy mắt này phảng phất biến mất. Hai cái đồng tiền chui vào Dương Vũ con mắt về sau, liền bắt đầu phát ra khủng bố thần uy. Từng sợi khủng bố âm dương nhị khí từ Dương Vũ trong ánh mắt phun ra ngoài, như là vô số hỗn độn quang hoa chảy xuôi mà ra. Mà tại Dương Vũ trong thân thể, lúc này cũng tràn ngập vô số âm dương nhị khí, chảy rộng Dương Vũ mỗi một dòng máu thịt cùng kinh mạch. Tại Dương Vũ trên thân thể, bốn phía màu xám cử thạch phía trên tiên thiên chi văn từng đạo thoáng hiện, khiến cho Dương Vũ thân thể như là hiện hiện vô số thần văn. Cả người trong thân thể cũng bắt đầu tản mát ra một loại huyền ảo tiên thiên pháp tắc, uy năng cực kỳ khủng bố. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 46. Âm dương thần đồng, hắc ám chi đạo, hắc ám chi rực tại Dương Vũ trên thân thể. Bốn phía màu xám cử thạch phía trên tiên thiên chi văn từng đạo thoáng hiện, khiến cho Dương Vũ thân thể như là hiện hiện vô số thần văn. Cả người trong thân thể cũng bắt đầu tản mát ra một loại huyền ảo tiên thiên pháp tắc, uy năng cực kỳ khủng bố. Giờ này khắc này Dương Vũ, cả người thân thể đều phảng phất đã hóa thành âm dương nhị khí, hóa thành tiên thiên chi văn bên trong ẩm chứa đại đạo pháp tắc. Bất quá, tại Dương Vũ trong thân thể âm dương nhị khí cũng không có tràn ngập bao lâu thời gian, tại sau mười mấy phút liền toàn bộ rút đi. Vô số âm dương nhị khí cùng tiên thiên chi văn hết thảy tuôn hướng Dương Vũ đầu lâu, sau cùng đều là hội tụ tiến vào Dương Vũ song trong mắt. Mà ngay từ đầu hai cách âm dương thần tiền lúc này cũng giống như triệt để dung nhập Dương Vũ song trong mắt. Dương Vũ song trong mắt trong mắt đã hóa thành hai cách âm dương thần tiền bộ dáng, một trái một phải, như là trước đó tại bên trên bầu trời luật động. Vô số âm dương nhị khí tại Dương Vũ song trong mắt lưu chuyển, sau đó từ khóe mắt chảy xuôi mà ra. Dương Vũ đứng tại chỗ, thân ảnh thẳng tắp, song trong mắt không ngừng có âm dương nhị khí chảy xuôi mà ra, nhìn qua như đồng đạo chi ngọn nguồn, không ngừng hội tụ xuất đạo chi pháp tắc phóng thích mà ra. Nhưng là Dương Vũ hai con ngươi tại lúc này cũng kinh lịch lấy cải tạo. Âm Dương Thần Tiền thay thế Dương Vũ hai con ngươi trong mắt. Giờ này khắc này đang không ngừng tràn ra âm dương nhị khí cải tạo Dương Vũ hai con ngươi, khiến cho thuế biến. A Dương Vũ tư thế cũng tại lúc này trở về, cảm thụ được trong ánh mắt đau đớn. Này cố phảng phất có vô số thanh tiểu đao tại từng đao cắt chém chính mình nhãn cầu cực hạn thống khổ. Thống khổ giống to lên. Hai tay che hướng mình con mắt. Thân thể cung đứng lên. Cố này thống khổ phảng phất so với xé sách linh hồn chỉ sợ tương xứng. Cho dù là Đường Vũ, giờ này khắc này bị âm dương thần tiền cải tạo hai con ngươi, cũng đã đau nhức sắc mặt trắng bịch, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Bất quá, cái này trạng thái tiếp tục thời gian cũng may không dài. Chỉ là sau nửa giờ, Dương Vũ hai con ngươi cũng đã triệt để bị âm dương thần tiền cho cải tạo. Trong trắng mắt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tại một đôi tròng mắt cũng đã hóa thành âm dương thần tiền bộ dáng, tràn ngập huyến hoặc khó hiểu đường chi pháp tắc. Nếu có người lúc này cùng Dương Vũ đối mặt, khẳng định hội sợ hãi. Bởi vì hắn đối mặt không còn là đôi mắt, mà phản phất là âm dương chi đạo, huyến hoặc khó hiểu khủng bố đại đạo giống cải tạo kết thúc. Dương Vũ ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn lấy không trung, nhìn không được khẽ kêu một tiếng. Đã bị âm dương thần tiền cải tạo xong, trong mắt bắn ra hai đạo quang hoa, khủng bố cực âm chi lực cùng cực dương chi lực ẩm chứa trong đó, vọt thẳng phá tiểu thế giới khắp nơi giam cầm, phóng tới linh đài tiểu thế giới bên trong thiên địa. Sau đó tiếp lấy vượt qua không gian, xẹp qua toàn bộ linh đài tiểu thế giới trời và đất, vọt thẳng phá linh đài tiểu thế giới bích lũy, xông ra linh đài tiểu thế giới. Truyền tống môn hộ bên ngoài, Bồ Đề Tổ Sư nhìn chằm chằm truyền tống môn hộ. Tại Dương Vũ khẽ kêu trong nháy mắt, trực tiếp đứng lên, sắc mặt mười phần ngưng trọng nhìn về phía âm dương thần đồng, thể nổi hiện lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, hai đạo ánh sáng màu xám từ trong cánh cửa trùng kích mà ra, trực tiếp phóng hướng chân trời. Phong Bồ Đề Tổ Sư biến sắc, cấp tốc bấm quyết, thi triển tự thân đại pháp lực, vô số khủng bố pháp lực bao phủ mà ra, đem chọn cách linh thai phương thốn sơn trời và đất đều cho bao phủ, giam cầm lại. Quanh hai đạo âm dương thần quang trùng kích tại giam cầm phía trên, rốt cuộc dừng lại nó tình thế, nhưng lại vẫn như cũ lệnh Bồ Đề Tổ Sư giam cầm run run rẩy rẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị oanh phá. Cực hạn âm dương chi đạo Dương Vũ đến tột cùng ở bên trong phát sinh cái gì? Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy môn hộ, đồng thời cũng đang cực lực ngăn cản hai đạo âm dương thần quang xông phá giam cầm, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bất quá tại khẽ kêu nửa phút về sau, Dương Vũ dừng lại, trong đôi mắt âm dương thần quang cũng biến mất theo. Dương Vũ nháy mắt mấy cái, từng sợi âm dương nhị khí tại đáy mắt luật động. Hai cái kia âm dương thần tiền hóa thành tròng mắt cũng đang dần dần biến hóa, lại khôi phục lại Dương Vũ trước đó hắc đồng. Âm dương thần đồng. Khủng bố như vậy, Dương Vũ trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể như thế hình dung âm dương thần đồng uy năng. Quá khứ 2 giờ được nhanh điểm tới hấp thu minh hổ hồn. Hoàn. Bất quá. Hơi rung động một lát về sau, Dương Vũ liền lấy lại tinh thần, nhớ tới một món khác không thể sai sót sự tình. Quay người, nhanh chóng nhanh rời đi tiên thiên chi văn đều biến mất tế đàn. Dương Vũ cực tốc lướt đến minh hổ bên cạnh thi thể khoanh chân ngồi xuống. Tướng hồn vòng dẫn sắt đến trên đỉnh đầu của mình. Dương Vũ liền bắt đầu hấp thu minh hổ cách này 10 vạn năm hồn hoàn. Không có bất kỳ cái gì chỗ đau, nhưng là minh hổ hồn hoàn bên trong không ngừng tràn vào hồn lực bên trong, lại tràn ngập một cỗ cô tịch cảm giác. Vẹn vẹn hấp thu những này hồn lực, Dương Vũ cũng đã cảm giác mình cảm nhận được một cỗ hắc ám chi đạo cô tịch ý cảnh. Đồng thời, tại những này hồn lực bên trong, Dương Vũ cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực. Phảng phất hắc ám bạo phát thời điểm, sẽ hủy diệt hết thảy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai canh giờ rất nhanh liền quá khứ. Minh Hổ 10 vạn năm hồn hoàn cũng tại lúc này biến mất tại Dương Vũ đỉnh đầu, trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ đôi mắt trong nháy mắt mở ra, nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Từng sợi ánh sáng màu đen bắt đầu từ Dương Vũ trong thân thể phiêu đãng mà ra. Hắc ám chi đạo, Dương Vũ đứng lên. Thân thể bên cạnh tối sầm, hai đỏ ba cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra, quay chung quanh tại Dương Vũ thân thể bên cạnh, chậm rãi luật động. Thứ ba hồn hoàn, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp thôi động thứ ba hồn hoàn hồn ký. Hai cái hồn ký đều thôi động. Ông tại Dương Vũ chung quanh thân thể, vô số hắc ám hiện lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ lòng đất không gian. Này tố cô tịch, hủy diệt, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy, ý cảnh dần dần hiện lên, thần uy chấn động nhân tâm. Mà tại Dương Vũ sau lưng, vô số hắc ám hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đôi cánh, cùng Minh Hổ cánh giống như đúc, phía trên tràn ngập các loại văn lạc, như đồng đạo chi đường vân. Theo chiếc cánh này mỗi lần chấn động, đều phảng phất có hắc ám chi đạo huyền ảo đang cuộn trào. Theo đôi cánh này chấn động, không ngừng xuất hiện, lại biến mất. Hắc ám chi đạo, hắc ám chi dực, Minh Hổ hai loại mạnh đại thủ đoạn đều phải tới. Dương Vũ có thể cảm nhận được bóng tối bốn phía bên trong khí tức của đạo, cũng có thể cảm nhận được sau lưng hắc ám chi dực bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng cùng tiềm lực. Giờ này khắc này, Dương Vũ đã cực độ hưng phấn. Âm dương thần đồng, hắc ám chi đạo, tăng thêm một đôi tự mang công phạt thủ đoạn hắc ám chi dực, Dương Vũ đã vô pháp ức chế trong lòng kinh hỉ chi tình. Cái này ba loại đồ vật, vô luận cách nào, đều là không so với chính mình lôi đế bảo thuật cùng hỏa chi tổ phù kém thủ đoạn. Duy nhất một lần ba loại đều là bỏ vào trong túi. Dương Vũ có thể không hưng phấn sao? Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 47. Kinh ngạc đến ngây người bồ đề tổ sư, cách này ba loại đồ vật, vô luận cách nào, đều là không so với chính mình lôi đế bảo thuật cùng hỏa chi tổ phù kém thủ đoạn. Duy nhất một lần ba loại đều là bỏ vào trong túi. Dương Vũ có thể không hưng phấn sao? Âm dương thần đồng, kỳ uy năng 10 phần khủng bố. Cực âm chi đạo cùng cực dương chi đạo cũng đã là thủ đoạn nghịch thiên. Thậm chí, Dương Vũ hoài nghi, chính mình song đồng, hiện tại đã sánh vai bàn cổ song đồng. Cái này âm dương thần tiền ngưng tụ mà ra, cũng là bàn cổ hai con ngươi thứ hai, bởi vì bàn cổ thân thể hóa hồng hoang về sau, hắn một đôi tròng mắt cũng là hóa thành 10 cái thái dương cùng 10 vầng trăng. Đại biểu cái này cực âm chi đạo cùng cực dương chi đạo. Mà Dương Vũ hiện tại đồng dạng là song đồng dung hợp ẩm chứa cực âm, cực dương chi đạo âm dương thần tiền. Nói hắn hiện tại song đồng cũng là cực âm, cực dương chi đạo, vì không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Dương Vũ hiện tại song đồng, đã cùng bàn cổ vị này hồng hoang thứ nhất đại thần không có chút nào khác biệt. Chỉ cần Dương Vũ thực lực đủ cường đại, có thể hiện ra âm dương thần đồng uy năng, này sẽ tái hiện bàn cổ chi uy. Đồng thời, cái này âm dương thần đồng còn có một cái khác tác dụng, cái kia chính là tu luyện máy gian lận. Dương Vũ hiện tại chỉ là đứng đấy đang trầm tư, thể nội hỗn độn nhất khí huyết cũng đã tại tu hành. Bởi vì hắn âm dương thần đồng hội bao giờ cũng sinh ra âm dương nhị khí tràn vào Dương Vũ trong thân thể. Ta ngay tại kích thích hỗn độn nhất khí huyết vận chuyển lại, tự động tu hành. Nếu như Dương Vũ một bên chính mình tu hành, lại có âm dương nhị khí kích thích hỗn độn nhất khí huyết, như vậy sẽ là người khác tướng cùng lúc, Dương Vũ lại có thể đề bạt gấp đôi thực lực. Người khác hoa 2 ngày thời gian mới có thể có được tu hành quả thực, Dương Vũ chỉ cần 1 ngày, thậm chí ngắn hơn. Có lẽ tại hiện tại đối Dương Vũ tác dụng không lớn, nhưng là các loại Dương Vũ trở thành đại la cảnh, thậm chí là chuẩn thánh dạng này một lần đột phá cũng là vạn năm trở lên cảnh giới lúc, cái này người tu luyện máy gian lận tác dụng sẽ cực độ khủng bố. Về phần hắc ám chi đạo cùng hắc ám chi dực uy năng, từ vừa mới Dương Vũ sử dụng lôi đế quyền, Phối hợp lôi đế bảo thuật loại này lôi đạo cực hạn bảo thuật lại chỉ có thể cùng không sẽ sử dụng bất luận cái gì pháp thuật minh hổ bất phân thắng bại đến xem. Đã thể hiện nó chỗ kinh khủng. Hắc ám chi đạo. Tuyệt đối là so hỏa đạo cho lôi đạo phải cường đại đại đạo. Đồng thời. Có dược thần khó lường dược gì uy năng. Cùng thứ hai hồn hoàn một dạng. Hắc ám chi dược liền không bày ra. Coi như ẩn tàng thủ đoạn. Chỉ đem hắc ám chi đạo hiển lộ ra được. Về phần âm dương thần đồng. Nếu như lão sư hỏi liền nói đi. Dương Vũ dưới đất không gian bên trong trầm tư một hồi về sau. Mới thu hồi. Hắc ám chi dực cùng hắc ám chi đạo. Ba cái hồn hoàn cũng một lần nữa chui vào Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ không có ở lòng đất không tiếp lấy lưu lại. Trực tiếp theo đường cũ. Trở lại nguyên lai đại thụ che trời vị trí chỗ ở. Cách này khỏa kết nối thiên địa đại thụ đại thụ. Đã là âm dương thần tiền vô số năm qua đi ra âm dương nhị khí thông đạo. Toàn bộ thân thể đều bị âm dương nhị khí tưới nhuần vô số năm. Mang về cho lão sư. Xem hắn có thể hay không luyện chế một loại pháp bảo mạnh mẽ. Dương Vũ nhìn trên mặt đất đại thụ che trời. Đôi mắt tinh mang lấp lóe. Trực tiếp huy động nhịp phong kích bắt đầu đem sở hữu phân nhánh chém tới. Chỉ để lại này tráng kiện thân cây thu nhập tu di giới bên trong. Còn trở về. Có âm dương thần đồng cách này người tu luyện máy gian lận. Là thời điểm mau chóng đột phá cửu chuyển huyền tiên. Thậm chí là kim tiên cảnh. Dương Vũ thu hồi đại thụ che trời thân cây về sau. Liền trực tiếp nắm vuốt pháp quyết. Câu thông truyền tống môn hộ lực lượng. Chuẩn bị rời đi linh đài tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này không có âm dương thần tiền cách này âm dương nhị khí ngọn nguồn. Sẽ dần dần rách nát. Sau cùng thành làm một cái đất hoang. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng vật sống đất hoang. Ông vài phút về sau. Thông qua truyền tống môn hộ. Dương Vũ trở lại linh thai phương thốn sơn chân núi cái kia hồ bạc phía trên. Bồ đề tổ sư ngồi xếp bằng thân ảnh đang ở trước mắt. Lão sư. Đã hoàn thành. Hắc ám. Ta nắm giữ Dương Vũ nhìn lấy bồ đề tổ sư. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sắc mặt có chút hưng phấn đến nói đến. Thật bồ đề tổ sư nhìn về phía Dương Vũ đồng dạng hết sức kinh ngạc. Ăn, đã nắm giữ, chỉ cần ngày sau hảo hảo tu hành, liền nhất định có thể hiện ra nó tránh thức thần uy. Dương Vũ gật đầu. Nắm giữ liền tốt, hắc ám chi đạo, rất mạnh bồ đề tổ sư ngữ khí mười phần khẳng định nói ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta có thể cảm nhận được. Tối thiểu nhất, ta hiện tại nắm giữ lôi đạo cùng hỏa đạo vô pháp cùng nó so sánh. Dương Vũ gật đầu nói đến. Tốt. Như là đã huyết tế thành công. Vậy liền trở về tiếp lấy tu hành đi. Không cách này linh đài tiểu thế giới. Không cần thiết lại tới. Bồ đề tổ sư gật đầu nói đến. Thật là không cần thiết tới cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ rách nát biến thành phế giới. Dương Vũ gật đầu nói đến. Bởi vì này hai đạo âm dương thần quang cùng ngươi có quan hệ gì sao bồ đề tổ sư cười nhìn về phía Dương Vũ. Lão sư cây kia kết nối thiên địa đại thụ ngài hẳn phải biết a Dương Vũ gật đầu hỏi. Biết, lúc trước Minh Hổ cũng là tại cây to này trong hốc cây tu hành tu vi coi như không tệ. Bồ đề tổ sư gật đầu. Nhưng là, ta lần này đi vào, hết thảy đều biến. Cái kia Minh Hổ ba thú tướng tại tứ trung tu hành. Tu vi vậy mà đạt tới Đại La Kim tiên cảnh. Mà Minh Hổ nhưng bây giờ cây đại thụ này thấp hạ một cái không gian bên trong tu hành. Trực tiếp thành tựu Đại La quả vị. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí có chút rung động nói ra. Hơn trăm năm. Cái này Minh Hổ vậy mà liền thành tựu Đại La cảnh bồ đề tổ sư nhìn về phía Dương Vũ. Đáy mắt dâng lên vẻ chấn động. Đây là bởi vì tại cách này đại thụ lòng đất không gian bên trong. Chính là âm dương nhị khí ngọn nguồn. Có thể lệnh tu luyện làm ít công to. Dương Vũ gật đầu nói đến. Âm dương nhị khí ngọn nguồn là này hai đạo âm dương thần quang ngọn nguồn bồ đề tổ sư kinh dị hỏi. Không là, là ta đem những ngọn nguồn đó đều dung nhập ta hai con ngươi về sau mới sẽ hình thành âm dương thần quang. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Thật đem những âm dương nhị khí đó ngọn nguồn cho dung nhập hai con ngươi Bồ Đề Tổ Sư nhất thời song trong mắt bạo phát sáng chói thần quang. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, mơ tại một cách trong tế đàn trùm sáng bị ta cho dung hợp vào hai con ngươi. Dương Vũ gật đầu, nhưng là cũng không có nói là tiên thiên chi văn hội tụ mà thành khủng bố linh vật. Dù sao tiên thiên chi văn cũng biến mất. Bồ Đề Tổ Sư cũng vô pháp suy đoán ra âm dương nhị khí ngọn nguồn đến tột cùng là vật gì. Cái này âm dương nhị khí ngọn nguồn có thể là có thể trèo chống một cái tiểu thế giới linh vật. Ngươi vậy mà bằng vào năng lực chính mình đem dung nhập xong đồng Bồ Đề Tổ Sư vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Vũ hai mắt, vẫn như cũ tràn đầy không thể tin thần sắc. Âm dương thần đồng không phải huyết tế, mà chính là dung hợp cái kia ngọn nguồn được đến thiên phú. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp thôi đồng âm dương thần đồng, đem xong đồng hóa thành âm dương thần tiền. Cực âm, cực dương chi đạo vĩ lực ở trong đó phun trào, uy thế kinh người. Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ song đồng, phảng phất đắm chìm vào âm dương chi đạo bên trong, trong lòng cực độ rung động, thậm chí đã bị kinh ngạc đến ngây người. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 48. Hồi thiên đình thật. Thật Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ song đồng, phảng phất đắm chìm vào âm dương chi đạo bên trong, trong lòng cực độ rung động, thậm chí đã bị kinh ngạc đến ngây người. Hết thảy đều là duyên phận. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng, mang trên mặt ý cười. Thật là ngươi đại cơ duyên. Ta trước nhập cái này linh đài tiểu thế giới, cũng phát hiện cái kia đại thụ che trời, nhưng là cơ duyên lại bị ngươi đạt được. Bên này là duyên phận. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu, trong mắt vẻ chấn động dần dần rút đi, hơi hơi thán một tiếng, lần nữa khôi phục như cũ bình tĩnh như nước. Dương Vũ gật gật đầu. Tốt, trở về Phương Thốn Sơn hảo hảo tu hành đi, ngươi ngủ say 10 năm, tu vi lạc hậu cùng thế hệ quá nhiều. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói một tiếng, liền dẫn Dương Vũ hướng đi linh thai Phương Thốn Sơn phương hướng. Dương Vũ lần nữa gật đầu ứng một tiếng. Rất nhanh, hai người lần nữa trở lại Tà Nguyệt Tam Tâm Động bên trong. Bồ Đề Tổ Sư trở về một lần căn phòng, lần nữa lâm vào trong yên lặng. Dương Vũ cũng trở về đến chỗ mình ở, bắt đầu không ngủ không nghỉ tu hành. Có âm dương thần đồng phụ trợ, Dương Vũ muốn trước đem chính mình trang chủ tiếng vang lên, tối thiểu nhất muốn không kém gì cùng thế hệ. Không phải vậy bị Khâu Thiên Cơ những người kia cho xem thường, Dương Vũ tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Cứ như vậy, Dương Vũ thời gian lần nữa lâm vào buồn tẻ bên trong. Liên tiếp thời gian 7 năm đều là tại không ngủ không nghỉ tu hành bên trong vượt qua. Tu vi tự nhiên cũng tại thời gian 7 năm bên trong vững bước đề bạt. Thời gian 7 năm, Dương Vũ vượt qua một cách đại cảnh giới. Từ huyền tiên cảnh đỉnh phong đi vào cửu chuyển huyền tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách kim tiên cảnh cũng vèn vèn chỉ có cách xa một bước. Bất quá, tại một năm này mùa thu, linh thai Phương Thốn Sơn bên trong đến một vị lão giả. Lão giả này không là người khác, chính là Dương Vũ chánh thức lão sư, Thái Thượng Lão Quân. Lão sư Dương Vũ tự nhiên là cái thứ nhất ra nghênh tiếp, trực tiếp khom mình hành lễ. Thái Thượng, lần trước không phải nói ngươi đồ đệ không có học thành chính mình trở về, ngươi không trở lại sao? Bồ Đề Tổ Sư từ tiểu trong phòng đi tới, toàn thân mang theo đạo và pháp quy tắc, giống như đã đạt tới đạo pháp tự nhiên. Có tình huống đặc biệt, Ngọc Hoàng Đại Đế các loại người cũng đã biết Dương Vũ tỉnh lại, đồng thời ở trong thiên đình đến bất thiện chi khách, nhượng thiên đình có chút khó giải quyết, cho nên muốn nhượng Dương Vũ về đi hỗ trợ. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu nói đến, nhượng thiên đình cảm thấy là bất thiện chi khách nhân, nhượng Dương Vũ trở về để làm gì? Bồ Đề Tổ Sư cười nhẹ hỏi. Đúng a, thiên đình đều cảm thấy khó giải quyết, ta một cái cửu chuyển huyền tiên trở về, có chỗ lợi gì? Dương Vũ bĩu môi nói đến. Lần này khó giải quyết người, tự nhiên không phải tuyệt đỉnh đại năng, Không phải vậy ngươi cảm thấy trong hồng hoang có người có thể uy hiếp được thiên đình thái thượng lão quân lắc đầu nói đến. Có ý tứ gì không phải đại năng Dương Vũ nhíu mày hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là thế hệ thanh niên. Nhưng lại là cùng ngươi dạng này vừa bước vào tu hành không đủ trăm năm người. Nhưng là cùng thế hệ bên trong. Thiên đình cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản những người kia cường đại thế công. Thái thượng lão quân lắc đầu nói đến. Còn có dạng này người bồ đề tổ sư cười hỏi. Ngươi đã biết là những người kia. Liền không nên nói nữa ngồi châm chọc. Nguyên thủy người đệ tử kia không phải một người không xuất thủ. Yêu tộc người lại không lên thiên đình. Con trai của người kia cũng không trở lại xuất thủ. Cho nên thiên đình mới nghĩ đến Dương Vũ. Thái thượng lão quân lắc đầu cười một tiếng trên mặt có một tia hờ hứng nụ cười lói lên một cái rồi biến mất. Những người kia không có việc gì chạy đến các ngươi thiên đình làm gì chuyện này. Hẳn là các ngươi thiên đình chính mình cho mình đào một cái hố ai nhìn lấy thái thượng lão quân. Bồ đề tổ sư cười nhẹ lắc đầu. Vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Người nào lợi hại như vậy khúc thủy cùng lâm tịch. Lâm oanh bọn họ cũng không là đối thủ Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư cùng thái thượng lão quân. Nhíu mày hỏi. Không thuộc về trong tam giới người. Bồ đề tổ sư mở miệng nói đến. Hồng hoang thế giới 3000 ma thần hậu nhân, ma thần đại lục ma tộc. Thái thượng lão quân cũng mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra. Ma thần hậu nhân sao có hay không 3000 ma thần chuyển thế chi thân. Dương Vũ hết sức tò mò hỏi. Ma thần chuyển thế thân thể ngươi cảm thấy thiên đạo hội cho phép dạng này tồn tại lần nữa đản sinh tại hồng hoang thế giới sao những ma thần đó chuyển thế trọng tu chi thân một mực bị trấn áp. Chỉ có thể dừng lại tại thai nghén giai đoạn. Bồ đề tổ sư ngẩng đầu nhìn bầu trời cười nhẹ nói một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Cũng đúng. Một cách 3000 ma thần một trong La Hầu liền để hắn thiên đạo chi vị bất ổn. Nếu là lại nhiều mấy cái. Hắn chỉ sợ sớm đã ngồi không yên. Dương Vũ ứng hòa một tiếng, không có chút nào e ngại thiên đạo ý tứ. Tốt. Đừng ở chỗ này phát biểu cảm khái. Cùng ta trở về ứng đối lần này ma thần đại lục tiểu bối đi. Ngươi bây giờ cũng là cửu chuyển huyền tiên điên phong. Không sợ bọn họ. Bồ đề tổ sư khoát khoát tay. Cắt ngang Dương Vũ lời nói. Trực tiếp một đại pháp lực lôi cuốn lấy Dương Vũ. Chuẩn bị bay về phía ở trong thiên đình. Lần này trở về phải bắt được kỳ ngộ. Ngươi kim tiên duyên phận. Liền trong khoảng thời gian này. Bồ đề tổ sư đứng tại chỗ. Cười đối Dương Vũ mở miệng nói một tiếng. Cũng không có dư thừa lời nói cùng động tác. Vẫn như cũ bình thản như nước. Tốt Dương Vũ gật đầu. Lớn tiếng đáp lại một câu. Sau đó liền bị thái thượng lão quân mang theo bay về phía thiên đình phương hướng. 10 năm này ở giữa tu hành trạng thái như thế nào thái thượng lão quân ở trên đường mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Thu hoạch. Rất lợi hại nghịch thiên Dương Vũ mở miệng. Trực tiếp đem chính mình trừ hắc ám chi dực bên ngoài. Đạt được đồ vật toàn bộ nói ra. Khiến cho thái thượng lão quân 10 phần chấn kinh. Đương nhiên. Thái thượng lão quân vẫn là cao hứng chi tình chiếm đa số. Dương Vũ 10 năm này có thể có được như thế thu hoạch. Tuyệt đối xưng là nghịch thiên. Đệ tử của hắn có thể càng ngày càng cường đại. Tự nhiên cao hứng. Liền là có chút đáng tiếc. Ta lần thứ tư huyết tế cũng lập tức liền có thể tiến hành. Đến giống như tại bộ đề tổ sư chỗ nào làm ra một loại mạnh đại thiên phú đây. Dương Vũ có chút có thể nói thầm một tiếng cũng không có nhượng thái thượng lão quân nghe được. Thời gian 7 năm. Bởi vì có âm dương thần đồng cách này người tu luyện máy gian lận xuất hiện. Dương Vũ rốt cuộc có thời gian qua chính mình tu hành hồn lực tu vi. Mỗi ngày xấu một chút thời gian. Rốt cuộc đạt tới 30 cửu cấp điên phong. Sắp đột phá cấp 40. Về phần cây kia kết nối thiên địa đại thụ. Bị thái thượng lão quân cho cầm lấy đi. Chuẩn bị cho Dương Vũ luyện chế một kiện linh bảo. Trên đường đi. Thái thượng lão quân hỏi rất nhiều vấn đề. Biết hai người chính thức trở lại thiên đình. Lần nữa trở lại Dương Vũ độ thành tiên kiếp chỗ thành tiên đài. Hai người mới đứng ở nói chuyện với nhau. Lúc này thành tiên chung quanh đài. làm hai phe. Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người ngồi tại thủ vệ, những người khác cũng là ngồi vây quanh tại bốn phía. Lúc trước Dương Vũ gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, lúc này cũng mang theo một thanh niên ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế thần bên cạnh. Mà tại Ngọc Hoàng Đại Đế các loại tam giới người đối diện thì là sáu người. Sáu cái ăn mặc không giống nhau, nhưng lại ma khí bốn phía người của ma tộc. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 49. Thiên tài chiến mà tại Ngọc Hoàng Đại Đế các loại tam giới người đối diện thì là sáu người. Sáu cái ăn mặc không giống nhau, nhưng lại ma khí bốn phía người của ma tộc. Sáu người, bên trong một cái lão già, mặt khác năm người làm theo toàn bộ đều là thanh niên. Bốn nam một nữ, trên thân phục sức không giống nhau. Năm người phục sức đều là in đạo văn, dị thường hoa lệ. Tại chung quanh bọn họ bốn phía ma khí bên trong, mỗi người chung quanh thân thể đều tràn ngập hoàn toàn khác biệt đạo vận, phảng phất hình thành năm cái hoàn toàn khác biệt tiên thiên trận cước. Dương Vũ nhìn trước mắt năm người, đáy mắt dâng lên vẻ tò mò. Đi vào Tây Du thế giới, hắn chưa từng thấy qua cái này người của ma tộc. Dương Vũ trở về Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân, vừa cười vừa nói. Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Vũ hơi hơi khom người, vì cách này ở đây thân phận tôn quý nhất hai người hành lễ. Trở về liền tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười gật gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn quét mắt một vòng Dương Vũ, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt ứng một tiếng. Vị này cũng là Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử, vị kia đã danh chấn hồng hoang Dương Vũ ma tộc phương hướng. Lão già kia mở miệng, cười nhìn về phía Dương Vũ. Thật sự là vãn bối. Dương Vũ gật gật đầu. Dương Vũ, vị này là ma thần giới Hắc Ám Ma Thần Cung Ma Thiên Tôn, chính là một vị công tham tạo hóa Đại La Điên Phong cường giả. Thái Thượng Lão Quân vì Dương Vũ giới thiệu nói. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Dương Vũ cười rộ lên, khom người thi lễ, nhưng nhìn hướng lão đầu này ánh mắt lại trở nên có không thể tầm thường so sánh. Hắc Ám Ma Thần Cung, đó không phải là ma tổ La Hầu Đạo Cung U Vinh Quy Quy Mơ? Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi vị này gần như chỉ ở thiên tiên cảnh liền có thể uy chấn hồng hoang thiếu niên yêu nghiệt. Nhìn lấy Dương Vũ, tên lão giả này đồng dạng ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói ý tứ có chút một câu hai ý nghĩa. Tiểu bối mạng lớn, thành công đổ qua thiên kiếp, bây giờ cũng coi là căn cơ xưa nay chưa từng có đồng dạng kiên cố, cũng coi là chuyện tốt. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có đi quan tâm này một câu hai ý nghĩa. Ha ha, vượt qua hồng mông sơ kiếp, ngươi tiềm lực cùng cơ sở xác thực biến mạnh hơn. Liền xem như ma tổ, ta đối với ngươi tên yêu nghiệt này mười phần tán thưởng. Ma Thiên Tôn mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng nụ cười dần dần nồng nặc lên. Vậy liền nhận được khích lệ. Dương Vũ mỉm cười. Ấy, Ma Thiên Tôn, ngươi cách này muốn cùng Dương Vũ xâm nhập giao lưu, có thể các loại thiên tài chiến kết thúc. Hiện tại vẫn là nói các ngươi lần này thiếu tới tham gia thiên tài chiến ma thần hậu nhân đều có ai a. Ngọc Hoàng Đại Đế cắt ngang Dương Vũ cùng Ma Thiên Tôn, mở miệng cười nói một tiếng. Cũng được, chờ thiên tài chiến về sau ta dẫn bọn hắn năm cái qua đâu xuất cung bên trong bái phỏng một phen. Ma Thiên Tôn gật gật đầu. Về phần lần này thiên tài chúng ta ma thần giới phái tới người, chính là Kim Chi Ma Thần, Hỏa Chi Ma Thần, Thủy Chi Ma Thần, Lôi Chi Ma Thần, Hoang Chi Ma Thần hậu nhân, đều là cửu chuyển huyền tiên cảnh thiên các đại thiên kiêu. Ma Thiên Tôn nhìn một chút bên cạnh mình năm cái thanh niên, hơi mở miệng cười nói một tiếng. Vậy các ngươi mang đến người có thể liền có chút ít. Lần này chúng ta thiên đình đạt tới cửu chuyển huyền tiên cảnh đỉnh phong thiếu niên có không ít. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói đến. Vô sự, thiên tài chiến chính là thay phiên khiêu chiến, chúng ta năm người là đủ. Năm cách ma thần hậu nhân thiếu năm bên trong, một thân trường bào màu trắng, mười phần tuấn giật thiếu niên mở miệng, sắc mặt mười phần ngạo nghễ. Hoang Thiên, có ta ở đây, Các ngươi ma thần đại lục liền 5 người này. Thật đầy đủ sao thiên đình bên này. Không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh thiếu niên kia liền mở miệng. Sắc mặt lại muốn lạnh nhạt nhiều. Có một loại đạo pháp tự nhiên vận vị tràn ngập quanh người hắn. Che trời, mỗi cái đại cảnh giới chúng ta đều có một trận chiến, ngươi không có thắng qua ta. Cái kia tên là Hoang Thiên Ma Thần hậu nhân ngẩng đầu. Nhìn lấy Dương Vũ bên này thanh niên. Trong mắt ngạo nghễ không có chút nào yếu bớt. Vậy ngươi lại thắng Nguyên Thủy đệ tử che trời mở miệng, phong khinh vân đảm. Hạ! Hạ! Đến ta không muốn bước vào cái này ở trong thiên đình. Nhưng là đã các ngươi hai cái lão đối thủ đều tới tham gia. Ta đế thiên há có không tham gia lý lẽ ngay tại che trời thoại âm rơi xuống thời điểm. Thành tiên đài lối vào đi tới 3 người. Một lão già. Một bà lão. Cùng một người mặc kim sắc chiến giáp thanh niên. Này buông thả bá đạo thanh âm chính là thanh niên này nói tới. Yêu tộc các vị, mời ngồi vào đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy người tới. Cười vẫy tay. Trực tiếp 3 người ngồi tại Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Đế Thiên. Che trời cùng Hoang Thiên đều nhìn về người thanh niên này, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hạ. Hạ. Xem như 3 cái lão đối thủ bên trong duy nhất thắng được qua một vị. Các ngươi cứ như vậy sắc mặt nhìn ta Đế Thiên nhìn về phía che trời cùng Hoang Thiên. Khóe miệng khẽ nở nụ cười cho. Thiên tiên trận chiến kia ngươi nếu không phải mượn tới Đông Hoàng Trung có thể thắng ta Hoang trời lạnh hừ một tiếng. Thắng thì thắng. Đế Thiên bĩu môi cười một tiếng chẳng hề để ý nói ra. Vô sự. Hôm nay tại ngày này mới trong chiến đấu chúng ta tiếp lấy nhất chiến. Ta nhìn ngươi không có Đông Hoàng Trung. Có hay không còn có thể thắng. Che trời phất phất tay lạnh nhạt nói một tiếng. Hừ vậy liền thiên tài chiến phía trên thấy rõ ràng. Hoang trời lạnh hừ một tiếng. Dương Vũ làm ở một bên, không có cùng 3 người này mở miệng nói chuyện, cũng không có cắm vào 3 người này đối thoại. 3 người này hiển nhiên là thiên đình. Ma thần đại lục. Cùng yêu tộc mạnh nhất thiên tài. Từ 3 người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể đoán ra được. Bất quá, Dương Vũ không có đi nói chuyện cùng hắn ý tứ, hắn tuyệt đối không cần thiết. Cùng hiện tại nói chuyện cùng bọn họ. Để bọn hắn xem thường. Chẳng đợi chút nữa thiên tài chiến bên trong. Nhượng 3 người này tránh thức mở mang kiến thức một chút chính mình khủng bố. 3 người các ngươi, nói xong A Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói đến. 3 người đồng thời gật đầu. Đáy mắt tuy nhiên chiến ý sôi trào. Nhưng cũng biết tuân thủ kỷ luật. Chờ đợi thiên tài chiến bắt đầu. Nói xong cũng tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu. Bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Thái Bạch. Hiện tại là ngươi xảo lên sân khấu lúc nói chuyện. Lần này thiên tài chiến. Chủ trì tốt. Vi thần minh bạch. Thái Bạch Kim Tinh tìm ra cúi người hành lễ. Lãnh chỉ hướng đi thành tiên trên đài. Lần này thiên tài chiến. Cũng là các ngươi tranh đoạt kim tiên duyên phận mở đầu. Về phần về sau sự tình là cái gì. Về sau tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại. Tiên tướng cho các vị là rõ ràng lần thiên tài chiến quy tắc. Thái Bạc Kim Tinh đứng tại thành tiên trên đài, một bộ 10 phần thân hòa bộ dáng, mở miệng cười nói với mọi người đến. Lần thiên tài chiến, sở hữu cửu chuyển huyền tiên cảnh đều là có thể tham gia. Biểu hiện ưu dị người, đem có thể có được phong phú khen thưởng. Về phần chiến đấu quy tắc, Thái Bạc Kim Tinh nhìn về phía Dương Vũ đám tiểu bối. Vừa cười vừa nói. Ma thần đại lục cùng thiên đình thiên kiêu làm hai bên. Từng bước lên đài. Thẳng đến đem đối phương sở hữu thiên kiêu đều đánh bại. Quy tắc rất đơn giản. Từng cách thay phiên khiêu chiến. Hoặc là Dương Vũ bên này toàn bại. Hoặc là ma tộc bên kia 5 người toàn bộ bị thay phiên đánh bại. Mới có thể phân ra thắng bại. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 50. Khủng bố ma thần hậu nhân quy tắc rất đơn giản. Từng cách thay phiên khiêu chiến. Hoặc là Dương Vũ bên này toàn bại. Hoặc là ma tộc bên kia 5 người toàn bộ bị thay phiên đánh bại. Mới có thể phân ra thắng bại. Quy tắc giới thiệu kết thúc. Vì ngăn ngừa cố ý tiêu hao pháp lực sau mỗi lần chiến đấu đều sẽ có thái thượng lão quân cung cấp đan dược đến nhượng người thắng lợi mau chóng khôi phục pháp lực. Đạt tới mỗi một trận đều công bình công chính. Thái Bạch Kim Tinh cười nói một tiếng. Làm cho tất cả mọi người đều yên tâm lại. Cái này mầm họa lớn giải quyết. Lần này thiên tài chiến tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Tốt, hiện tại bắt đầu để nhất tràng chiến đấu. Mời song phương hạng nhất thiên kiêu leo lên thiên tiên đài bắt đầu chiến đấu. Thái Bạch Kim Tinh giảng giải kết thúc quy tắc về sau. Liền tuyên bố thiên tài chiến bắt đầu. Bay xuống thành tiên đài. Cười nói một tiếng. Ta trước xuất chiến. Khiến cái này ở trong thiên đình nhân tộc mở mang kiến thức một chút chúng ta ma thần nhất tộc cường đại. Dựa vào ta một cách đem bọn ngươi tất cả mọi người đánh bại. Ma thần đại lục năm cái thanh niên bên trong. Cái kia kim sắc trường bào thanh niên mở miệng. Trực tiếp đứng lên. Kim chi đạo huyền ảo lực lượng bắt đầu dần dần hiện hiện. Oanh kim chi ma thần hậu nhân leo lên thành tiên đài. Nhìn lấy Dương Vũ đám tiểu bối. Hừ lạnh nói. Tên ta Kim Lăng. Kim chi ma thần hậu nhân. Hôm nay. Ta muốn một người đánh bại các ngươi tất cả mọi người. Kim chi ma thần hầu tử đứng tại thành tiên trên đài. Ngạo thị Dương Vũ bọn người. Ngữ khí mười phần ngạo mạn ăn nói đến. Ma thần hậu nhân rất lợi hại không tầm thường sao ta Thanh Hoa đại đế để tử Trung Húc đánh với ngươi một trận. Trung Húc trực tiếp đứng lên. Sắc mặt cực kỳ khó chịu giận quát một tiếng. Vọt thẳng hướng thành tiên trên đài. Hừ. Đế quân chi đổ lại như thế nào ngươi cũng không phải đế quân. Dựa vào ta như thế nào bãi ngươi Kim Lang lạnh hừ một tiếng. Trên thân thể trực tiếp bộc phát ra sáng chói kim sắc quang hoa. Không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Trực tiếp thôi đồng thủ đoạn mạnh nhất thẳng hướng Trung Húc. Hừ. Vậy ta liền để ngươi nhìn một chút. Ta Trung Húc đến tột cùng thực lực như thế nào Trung Húc lạnh hừ một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh tiên binh. Đồng dạng bay lượn mà ra. Pháp lực trùng thiên. Oanh đệ nhất kích. Trung Húc trong tay tiên kiếm cùng Kim Lang nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Tiếng oanh minh về sau. Hai người đồng thời bay ngược. Bất quá. Ở trong đó lập tức phân cao thấp. Trung Húc sử dụng tiên kiếm mới cùng tay không tất sát Kim Lang đánh cái ngang tay. Mà Kim Lang dùng nắm đấm. Không chỉ có không có có nhận đến tổn thương chút nào. Ngược lại cùng sử dụng tiên kiếm Trung Húc tương xứng. Hát Trung Húc trên mặt tức giận hết bệnh thêm mãnh liệt trực tiếp huy động tiên kiếm, phóng tới Kim Lang phương hướng. A, một cái phế vật mà thôi. Kim Lang lạnh hừ một tiếng. Trên thân thể kim sắc quang hoa càng thêm sáng chói. Một cỗ cực độ cẩn trọng đạo vận tại chung quanh thân thể hắn du động. Oanh lại là đấm ra một quyền. Thường thường không có gì lạ. Vẹn vẹn làm dùng pháp lực thôi động cự lực mà thôi. Liền trực tiếp cùng toàn lực thôi động kiếm pháp Trung Húc đối cứng cùng một chỗ. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cả hai lần nữa đồng thời bay ngược. Thanh Hoa đại đế ngồi tại nguyên vị. Nhìn Trung Húc cùng Kim Lang hai lần chiến đấu. Móng tay kết luận. Đồ đệ mình chắc chắn thất bại. 3000 ma thần hậu nhân Đô Thiên Sinh đối một loại đại đạo cực kỳ thân cận. Tiến hành tu hành. Tại sao khi thành tiên liền rất có thể sẽ chạm đến đại đạo quy tắc. Tuy nhiên không đến mức lĩnh hội. Nhưng là cũng có thể trải nghiệm một tia gia lông. Cùng thế hệ chi chiến. Cơ hồ không ai có thể thắng bọn họ. Thiên Hoàng Đại Đế mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra. Xác thực. Trừ phi là thiên tài. Đồng dạng cũng đụng chạm đến một tia đường chi pháp tắc. Không phải vậy xác thực rất khó cùng ma thần hậu nhân đánh nhau cùng cấp. Rất lợi hại hiển nhiên. Trung Húc bây giờ còn chưa có đụng chạm đến đường chi pháp tắc. Trường Sinh Đại Đế mở miệng, lắc đầu. Vô sự. Ta nhân tộc có che trời cùng đế thiên hai người tỏa chấn. Liền coi như bọn họ là ma thần hậu nhân. Cũng lật không nổi sóng gió. Thanh Hoa Đại Đế mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản vô cùng. Mà tại bốn vị đế quân đàm tiếu ở giữa. Sử dụng tiên kiếm. Toàn lực mà chiến Trung Húc vẫn như cũ không làm gì được Kim Lang mảy may. Liền Kim Lang phòng ngự đều không thể bài trừ. Không có đi qua vài phút. Kim Lang chỉ là tiểu tiểu bạo phát một chút. sử dụng kim chi đạo lực công kích cường hãn đặc điểm, liền lệnh Trung Húc từ ngang tay biến thành hoàn toàn bị áp chế, căn liền vô pháp cùng Kim Lang chính diện nhất chiến. 10 phút sau, Trung Húc thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp bị oanh bay, rơi đập tại thành tiên đài bên ngoài. Bại, bị nghiền ép lấy đánh bại. Một cái Kim Lang tiếp nhận Thái Bạch Kim Tinh đan dược, một bên khôi phục, một bên nhìn về phía Dương Vũ bọn người, nhích miệng cười một tiếng, mười phần ngạo nghễ nói ra: ngươi quá phách lối. Vương Hãn Tiêu giận quát một tiếng, trực tiếp đứng lên, đáy mắt lóe ra vô cùng lửa giận. Lên, tuy nhiên ta hiện tại chỉ có 8 thành pháp lực, nhưng là bãi ngươi. Hai cơ dơ, không cần đến. Kim Lang lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đối Vương Hãn Tiêu vấy tay, mười phần khinh thường nói ra: ngươi là đang tìm cái chết. Vương Hãn Tiêu gầm thét, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, trực tiếp nhảy lên thành tiên đài, khủng bố phản ứng bao phủ mà ra, xông thẳng tới chân trời. Hừ, lại là một cái phế vật, tại chúng ta ma thần hậu nhân trước mặt, không có đụng chạm đến đường chi pháp các người. Hết thảy trấn áp. Kim Lang lạnh hừ một tiếng, trên thân thể lần nữa bộc phát ra kim quang ấm ánh, khiến cho như cùng một cái tiểu thái dương, trực tiếp nhìn ép hướng Vương Hãn Tiêu. Lần này Kim Lang cũng không có như cùng trước đó cùng Trung Húc lúc chiến đấu đồng dạng như chơi đùa chiến đấu, mà chính là trực tiếp liền sử dụng khủng bố chiến lực. Kim chi ma thần tiên thiên thiên phú bạo phát, khủng bố phòng ngự lực cùng lực công kích đều là bộc phát ra, vừa ra tay liền trực tiếp chấn áp cái này Vương Hãn Tiêu. Không ra 1 phút đồng hồ, Vương Hãn Tiêu liền chống đỡ không nổi Kim Lang nghiền ép, bị oanh ra thành tiên đài, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệt hôn mê tại thành tiên dưới đài. Còn có ai? Kim Lang lần nữa ăn vào Thái Bạch Kim Tinh cho hắn khôi phục đan dược, sắc mặt mười phần ngạo mạn nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Che trời, Đế Thiên chỉ là đang uống rượu, nhìn lấy cách này Kim Lang không có chút nào xuất thủ dục vọng, khắp khuôn mặt là bình thản chi sắc. Tứ đại đế quân trong hàng đệ tử một vị khác, Lưu Bân cũng xuất thủ, bất quá hắn cũng tương tự không có chống nổi Kim Lang kim chi đạo khủng bố nghiền ép. Ta đến đánh với ngươi một trận, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta nhân tộc cũng không phải là vô pháp đụng vào đường chi pháp các. Khâu Thiên Cơ leo lên thành tiên đài, chung quanh thân thể từng sợi ánh sáng màu xanh lục hiện hiện, chính là chạm đến một tia mộc chi đạo hiện tượng. À, còn có một cái chạm đến đường chi pháp các người, xem ra các ngươi nhân tộc cũng không tệ mà. Kim Lang nhìn lấy Khâu Thiên Cơ bên cạnh đường chi pháp các hiện tượng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng lại không khẩn trương chút nào chi sắc. Trường Sinh, ngươi đồ đệ này thiên phú không tồi a, có thể tại cửu chuyển huyền tiên cảnh liền đụng chạm đến đường chi pháp tắc, không tệ a. Tử Vi đại đế nhìn về phía Trường Sinh đại đế, có chút kinh ngạc mở miệng nói đến: tuy nói mộc chi đạo là ngươi tu hành đại đạo, có ngươi chỉ dạy, hắn có thể chạm đến cũng bình thường, nhưng là tại cảnh giới này, Khâu Thiên Cơ thiên phú thật là không kém. Thanh Hoa đại đế cũng mở miệng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Khâu Thiên Cơ. Khâu Thiên Cơ chạm đến đường chi pháp tắc, tuyệt đối là lần này thiên tài chiến một cách tiểu kinh vui, khiến cho tứ đại đế quân đều rất là kinh ngạc. Liền liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân cũng hơi ré mắt. Cái này là chính hắn cơ duyên, huống chi không chỉ là vừa mới chạm đến, cùng ma thần hậu nhân so ra còn có điều chênh lịch, huống chi còn là kim chi ma thần hậu nhân, hắn vẫn như cũ hội bại xuống tới. Trường Sinh đại đế lắc đầu, cũng không có hiện lên hạ những này ca ngợi, mà chính là vẫn như cũ mười phần bình tĩnh nói một tiếng: tại đại la kim tiên cảnh trước đó, ai sẽ qua cùng ma thần hậu nhân so đường chi pháp các. Cảm ngộ Khâu Thiên Cơ có thể có dạng này thành tựu cũng không tệ. Ngọc Hoàng đại đế mở miệng nói một tiếng, nhàn nhạt đáp lại nói: cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 51. Một trường, ngươi tiếp xuống coi như ta thua. Tại đại la kim tiên cảnh trước đó, ai sẽ qua cùng ma thần hậu nhân so đường chi pháp các cảm ngộ Khâu Thiên Cơ có thể có dạng này thành tựu cũng không tệ. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói một tiếng, nhàn nhạt đáp lại nói. Chỉ hy vọng che trời cùng đế thiên hai người khác đánh không lại cái kia hoang thiên là được. Không phải vậy chúng ta thiên đình thể diện nhưng chính là bị ma thần đại lục cho hung hăng rút ra một lần. Trường sinh đại đế bọn người mở miệng mang trên mặt một chút vẻ bất đắc dĩ. Đồ để mình nhất định bù không được địch nhân. Ai sẽ cảm giác tâm tình rất tốt không phải sao? Thành tiên trên đài đâu chiến đấu hết sức căng thẳng. Khâu Thiên Cơ cùng Kim Lang đồng sự bay lượn mà ra. Một người toàn thân kim quang sáng chói, giống như thần đê. Một người toàn thân lục quang đại phóng, như là sinh sôi không ngừng sinh mệnh chi thần. Oanh hai người đối cứng nhất kích, lấy quyền đối quyền. Nhất thời kích thích tiếng nổ kinh khủng, giống như chân hống gào thét, lại như chân long tải than nhẹ, mang theo trận trận đại đạo chi âm. Có thể thấy được đụng chạm đến đại đạo pháp tắc hai người cường đại dường nào. Không tệ lắm. Tại trong nhân tộc trừ cái kia che trời cùng ngủ 10 năm Dương Vũ bên ngoài, lại còn có một cái ngươi dạng này tồn tại. Không tệ. Không tệ. Kim Lang cùng Khâu Thiên Cơ đồng sự lui lại. Nhưng là Kim Lang lại cười ha hả nhìn lấy Khâu Thiên Cơ. Cường giả tán thưởng người yếu bộ dáng. Ngươi quá phách lối. Khâu Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng. Trong tay trực tiếp triệu hồi ra một thanh tiên kiếm. Liên tục không ngừng pháp lực đổ nhập trong đó. Khiến cho sáng chói phát sáng. Giống như một đạo thần mang đang xúc thế. Tùy thời có thể bắn ra lấy đầu người. Hừ. Cũng bất quá chạm đến một tia đường chi pháp tắc. Căn bản không hề vận dụng. Cứ như vậy cũng dám cùng ta tác chiến. Muốn chết. Kim Lang lạnh hừ một tiếng. Vọt thẳng hướng Khâu Thiên Cơ phương hướng. Trên hai tay ánh sáng màu vàng ấm càng thêm sáng chói. Giống như kim long trảo. Tản ra khủng bố uy năng. Diệt. Khâu Thiên Cơ gầm thét trực tiếp thôi động tiên kiếm. Giết. Kim Lang nổ hống. Trong đôi mắt kim quang cấp cho. Giống như hai cái tiểu thái dương. Hai tay như là chân long chi trảo đồng dạng vung ra. Trực tiếp đón lấy Khâu Thiên Cơ tiên kiếm. Thương thương thương. Trong nháy mắt tiên kiếm bay vụt đến Kim Lang trước người, không ngừng xoay tròn lấy tản ra khủng bố đánh chém kiếm mang. Mà Kim Lang lại trực tiếp duỗi ra một cái tay. Toàn bộ hóa thành kim sắc. Tay không chộp vào tiên trên thân kiếm. Mặc cho tiên kiếm không ngừng trùng kích. Phát ra như là kim như sắt thép trùng kích âm thanh. Ở tại trong lòng bàn tay tràn ra không ngừng xuất hiện tia lửa. Phòng ngự lực khủng bố như thế Khâu Thiên Cơ biến sắc. Tiên kiếm công kích đã bởi vì chính mình một chi đạo mà so bình thường uy thế càng sâu. Thế nhưng là đối mặt Kim Lang phòng ngự. Tự nhiên không có chút nào tác dụng. Ngươi pháp lực bởi vì một chi đạo xác thực so với thường nhân muốn càng hơn một bậc. Cũng càng thêm hùng hậu. Nhưng là gặp gỡ khắc một kim chi đạo. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Kim Lang trực tiếp thân ở cái tay còn lại. Trực tiếp bành một tiếng chộp vào kiếm nhận phía trên. Đem tiên kiếm trực tiếp giam cầm. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Kim Lang con mắt màu vàng ấm nhìn về phía Kim Lang. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trực tiếp đem tiên kiếm cho vứt bỏ một phương. Thân hình trong nháy mắt như là một cái kim sắc đạn đạo đồng dạng bắn ra. Sau lưng hắn một sợi thần mang vàng ấm theo sát. Chính là liên tiếp tàn ảnh. Khiến cho Kim Lang nhìn cường hãn hơn. Giống như chân long. Cho ta bại. Kim Lang đi vào Khâu Thiên Cơ trước người trực tiếp đấm ra một quyền kim quang bạo phát. Huyền Vũ chi ngự Khâu Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Trung quanh thân thể đâu vô số ánh sáng màu xanh lục toàn bộ hội tụ trước người. Theo hai tay của hắn luật động. Hóa thành một cái màn sáng. Ngăn tại trước người mình. Phá. Kim Lang lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng thôi động một loại pháp thuật. Khiến cho đánh phía Kim Lang nhất quyền uy lực đại tăng. Khủng bố lực công kích hội tụ trong đó. Trường sinh đại đế lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói một tiếng. Oanh. Một giây sau. Khâu Thiên Cơ thân ảnh bị oanh bay. Bay thẳng hướng một cái cử đại thạch trụ. Thân thể càng là khảm nạm đi vào. Cách này Kim Lang. Tại cách này năm người thiếu niên bên trong. thực lực xếp hạng thứ 3. Trừ Hoang Thiên Chi bên ngoài, cũng chỉ có Lôi Chi Thần Cung cái kia tiểu công chúa có thể đánh bại hắn. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy cái này Kim Lang đồng dạng có chút kinh ngạc mở miệng nói đến. Kim Chi Đạo, có thể công có thể thủ. Tuy nhiên lực công kích không phải rất lợi hại đột xuất, nhưng là hắn phòng ngự lực nhưng rất mạnh hung hãn. Thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Tử Vi Đại Đế cũng đi theo gật đầu. Vô sự. Chúng ta bên này còn có 6 người. Tuy nhiên Trường Sinh hai cái nữ nhi chiến lực không mạnh, nhưng là còn có Lão Quân hai cái đồ đệ. Khúc Thủy cùng Dương Vũ đều không phải hạng người bình thường. Cái này Kim Lang nên trắng. Thiên Hoàng Đại Đế lắc đầu nói đến. Khúc Thủy còn dễ nói, nhưng là cách này thời gian 20 năm, Dương Vũ ngủ say một nửa, tu vi sợ là sẽ phải theo không kịp. Trường Sinh Đại Đế nhìn một chút Dương Vũ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói ra. Đến tuyệt đối là có thể cùng che trời. Đế Thiên ba người tranh phong thiên hạ mới. Đáng tiếc a, xem đi còn không nóng này. Ngọc Hoàng Đại Đế lại rất bình tĩnh, phảng phất hắn tuyệt đối sẽ không thua. Còn có ai muốn lên đến đánh một trận? Nếu như không có những người khác lời nói, ta liền trực tiếp khiêu chiến Đế Thiên. Kim Lang ngồi xếp bằng khôi phục tốt pháp lực về sau, liền lần nữa nhìn về phía Dương Vũ bọn người, đáy mắt dâng lên nồng đậm chiến ý. Chúng ta còn không có đăng tràng đâu, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không ai? Lâm Tịch từ Trường Sinh Đại Đế bên cạnh đứng lên, giận quát một tiếng. Ta nghe nói qua các ngươi hai cái. Bất quá, các ngươi tuy nhiên tu vi đề bạc rất nhanh, nhưng là chiến lực không đủ, không phải đối thủ của ta. Đáng chết khác đăng tràng. Kim Lang nhìn lấy Lâm Tịch cùng Lâm Oanh, lắc đầu nói một tiếng. Các ngươi hai cái không cần lên, không phải đối thủ của hắn. Dương Vũ bên cạnh Thái Thượng Lão Quân lại trước Trường Sinh Đại Đế mở miệng nói một tiếng. Chúng ta. Lâm Tịch biết chứ truy, có chút không cao hứng. Khúc Thủy, ngươi lên đi. Không cần giữ lại thực lực. Nhượng vi sư nhìn xem ngươi bây giờ toàn lực bạo phát, đến tột cùng thực lực có thể đạt tới cái gì tầng thứ. Thái Thượng Lão Quân đối hai người phất phất tay, liền nhìn về phía Dương Vũ bên cạnh Khúc Thủy, mở miệng nói đến. Khúc Thủy đứng lên, chuẩn bị qua cùng Kim Lang chiến đấu. Ấy, ngươi một cái nữ hài tử ra qua đánh cái gì cái, không cần ngươi đi. Dương Vũ lại trực tiếp giữ chặt Khúc Thủy tay, lắc đầu nói đến. Dương Vũ ca ca, sư phụ để cho ta qua. Khúc Thủy có chút khó khăn nói ra. Ngươi gấp cái gì, không phải còn có Che Thiên Sư Huyên cùng Đế Thiên hai người nha. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Che Trời cùng Đế Thiên nói đến. Các ngươi hai cái sẽ không để cho một cái nữ hài tử trước đánh trận đầu đi, ta chỉ chiến Hoang Thiên. Che Trời nhàn nhạt đáp lại nói. Ta đứng tại cũng không muốn ra tay, trừ phi các ngươi Thiên Đình bây giờ không có người. Đế Thiên cũng lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền ta tới đi. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp đứng lên, nhượng Khúc Thủy ngồi xuống về sau, bay về phía Thành Tiên Đài bên trên bầu trời. Ngươi ngủ say 10 năm, đứng tại cảnh giới đạt tới cửu chuyển huyền tiên sao? Kim Lang nhìn lấy Dương Vũ, khẽ nhíu mày nói đến. Nhất trưởng, ngươi tiếp đó, coi như ta thua. Dương Vũ mỉm cười, cũng không trả lời Kim Lang lời nói. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 52. Vô địch ngươi ngủ say 10 năm. Đứng tại cảnh giới đạt tới cửu chuyển huyền tiên sao? Kim Lang nhìn lấy Dương Vũ, khẽ nhíu mày nói đến. Nhất trưởng, ngươi tiếp đó, coi như ta thua. Dương Vũ mỉm cười, cũng không trả lời Kim Lang lời nói. Dương Vũ, ta biết ngươi khi đó cùng Thành Tiên kiếp chiến đấu, ngươi thật là cùng thế hệ bên trong chiến ký vô song người. Nhưng là ngủ say 10 năm người, tu vi nếu như không có đạt tới cửu chuyển huyền tiên, không phải là đối thủ của ta. Kim Lang khẽ nhíu mày, nhìn lên bầu trời bên trong Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Không thể so với nhiều suy nghĩ gì, ta chỉ xuất nhất trưởng thắng bại nhất kích mà định ra. Dương Vũ mỉm cười lắc đầu, vẫn không có trả lời Kim Lang vấn đề. Dương Vũ, tại cùng cảnh giới, ta thừa nhận xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi nếu như không có đột phá cửu chuyển huyền tiên liền đến đánh với ta một trận, có chút khinh thường. Kim Lang hiển nhiên đối Dương Vũ cái này oanh phá hồng mông sơ kiếp người có chút kính nể chi tình. Không hề giống cùng kém hắn một cách đại cảnh giới Dương Vũ nhất chiến. Bất quá, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Có tu luyện máy gian lận Dương Vũ không chỉ có đột phá cửu chuyển huyền tiên. Càng là đã cùng bọn họ những này cùng thế hệ thiên kiêu không có bất kỳ cái gì chênh lịch. Yên tâm, ta tại cửu chuyển huyền tiên cảnh, ngươi có thể buông tay tiếp ta một trưởng này. Dương Vũ cười lắc đầu, lạnh nhạt nói ra. Đột phá nhìn lấy Dương Vũ, Kim Lang nhất thời giật mình. Trong nháy mắt toàn bộ thành tiên đài tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại rung động. 10 năm. Theo trời tiên cảnh đi vào cửu chuyển huyền tiên. Lúc này hạng gì thiên tư phải biết. Cho dù là che trời, đế thiên, hoang thiên, còn có ma thần đại lục những ma thần đó hậu nhân, bọn họ cũng là tốn hao 20 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới đi vào cửu chuyển huyền tiên cảnh. Cái này đã không trọng yếu. Ngươi là có hay không ứng chiến? Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp phóng thích chính mình huyền huyễn vũ hồn. Tối sầm hai đỏ ba cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Tại Dương Vũ bên cạnh bắt đầu chậm rãi luật động. Thích hợp cái này lóa mắt yêu diễm quang huy. Đã ngươi đột phá, chúng ta cũng là tại cùng cảnh giới. Vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Nhìn xem ngươi cái này oanh phá thiên kiếp yêu nghiệt đến tột cùng như thế nào. Cường đại Kim Lang nhìn về phía Dương Vũ. Đôi mắt lần nữa hóa thành kim sắc. Trên thân thể ánh sáng màu vàng ấm như là thái dương. Càng ngày càng hừng hực. Rất tốt. Tiếp ta một trường đi. Dương Vũ mỉm cười. Sau lưng thứ nhất hồn hoàn trực tiếp nở rộ. Thâm thúy ánh sáng màu đen hiện hiện. Mà tại Dương Vũ trong lòng bàn tay. Hỏa chi tổ phù xuất hiện. Từng sợi bất diệt âm dương hỏa bao phủ mà ra. Phóng xuất ra khủng bố nhiệt độ cao. Phần thiên thần trưởng Dương Vũ nhìn lấy Kim Lang. Trực tiếp nâng tay phải lên. Mà tại hỏa chi tổ phù bên trong. Vô số bất diệt âm dương hỏa bao phủ mà ra. Toàn bộ đều hội tụ tại Dương Vũ trên bàn tay. Giống Kim Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp thôi động chính mình tối cường công kích pháp thuật. Đồng thời. Vô số ánh sáng màu vàng ấm giống như thực chất. Ngưng tụ ra một bộ khôi giáp bao trùm tại hắn trên thân thể. Dương Vũ khói miệng giơ lên trực tiếp đem tay phải đánh phía Kim Lang phương hướng. Nhất thời. Một cái giống như che đẩy thương không khủng bố đại thủ ấm từ Dương Vũ trong tay phải bay ra. Đem chọn cái thành tiên đài quang mang đều che đẩy. Chỉ để lại hừng hực hỏa quang. Phần thiên thần trưởng rơi xuống. Đánh phía Kim Lang phương hướng. Tản mát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Khiến cho phía dưới Kim Lang sắc mặt nhất thời biến hơi hơi trắng bệch. Nhìn lấy phía trên phần thiên thần trưởng. Như cùng ở tại nhìn lấy một tòa hỏa chi thương không. Kim Lang tâm cảnh trong nháy mắt biến. Không nghĩ tới có thể cùng Dương Vũ nhẹ nhàng vui vẻ nhất chiến. Cùng Dương Vũ cái này có thể oanh phá thiên kiếp người thử một chút. Đến tột cùng ai mạnh hơn. Hắn hiện tại chỉ muốn tránh. Nhiều mở Dương Vũ những ngọn lửa này đại thủ ấm. Không phải vậy. Hắn cảm thấy mình sẽ chết. Nhìn qua Dương Vũ từ không trung vỗ xuống phần thiên thần trưởng. Hắn phảng phất là tại đối mặt một vầng mặt trời. Đối mặt một khỏa liệt hỏa ngôi sao trấn áp hướng mình. Trung quanh. Phần thiên thần trưởng vừa xuất hiện. Chỗ có người thần sắc liền trong nháy mắt chuyển biến. Tứ đại đế quân cùng thái thượng lão quân. Nguyên thủy thiên tôn các loại dạng này đại la phía trên cường giả. Nhìn lấy Dương Vũ phần thiên thần trưởng. Sắc mặt 10 phần rung động. Bọn họ thực sự vô pháp đem Dương Vũ cái này 20 tuổi thanh niên cùng cái này khủng bố pháp thuật cho liên hệ đến cùng một chỗ. Mà đế thiên. Che trời. Hoang thiên mấy cái thiên tài cũng nhìn hướng bên trên bầu trời đứng chắp tay. Cực độ tự tin Dương Vũ. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mà phần thiên thần trưởng phía dưới Kim Lang lại đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện. Hắn căn liền không thể rời đi phần thiên thần trưởng phía dưới không gian. Phảng phất đã bị giam cầm. Trên thực tế. Cái này thật là bị giam cầm. Như Lai thần trưởng thần uy bên trong, liền có thể giam cầm phía dưới toàn bộ không gian thủ đoạn. Đáng chết, có thể oanh phá thiên kiếp Dương Vũ làm sao lại yếu. Đánh giá quá thấp hắn Kim Lang phát hiện căn liền chạy không thoát về sau. Chỉ có thể kiên trì. Thôi đồng hắn đụng chạm đến Kim Chi đảo toàn bộ năng lực. Hóa thành phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Như là một cái kim sắc thần luôn. Vọt thẳng hướng phần thiên thần trưởng phương hướng. Hắn muốn mau sớm xông phá phần thiên thần trưởng oanh kích. Oanh ầm ầm, nhưng là hắn vẫn như cũ đánh giá thấp phần thiên thần trưởng uy mãnh. Hắn trùng kích tại phần thiên thần trên lòng bàn tay thời điểm, căn liền vô pháp xông phá phần thiên thần trưởng, trực tiếp bị nó chấn áp ở bên dưới phương. Một đường chấn áp hướng thành tiên thai phương hướng, cho đến nó bị oanh kích tại thành tiên trên đài. Phần thiên thần trưởng cũng trùng kích tại thành tiên trên đài. Sở hữu uy năng đều oanh kích mà ra về sau mới tán đi. Tiếng nổ kinh khủng rung khắp nhân tâm. Phần thiên thần trưởng đánh vào thành tiên đài, chấn áp Kim Lang thời điểm bày ra thần uy, khiến cho mọi người cũng vì đó líu lưỡi. Hắn bại. Dương Vũ nhìn về phía Ma Thiên Tôn, vừa cười vừa nói: không có việc gì là được. Ma Thiên Tôn gật gật đầu, cũng không có nổi giận, đem toàn bộ người cũng đã ra chóc thịt bong Kim Lang cho tiếp trở lại bên cạnh, bắt đầu trị liệu. Kim Chi Ma Thần phòng ngự lực tuyệt đối là hồng hoang đỉnh cấp, nhưng lại bị Dương Vũ cho nhất trưởng oanh thành cái bộ dáng này. Có thể thấy được Dương Vũ nhất trưởng chi uy sao mà khủng bố. Đã sớm nghe nói ngươi tại Đại Thừa Kỳ liền sáng tạo pháp, mà lại là dung hợp ba loại tiên thiên hỏa chủng khủng bố pháp thuật. Bây giờ xem ra, ngươi pháp thuật này đã đạt đến hoàn mỹ. Ma Thiên Tôn một bên cho Kim Lang trị liệu, một bên nhìn về phía Dương Vũ, cười hỏi: 10 năm mài một kiếm, trừ tu hành bên ngoài, ta cũng đang dùng những phương pháp khác làm chính mình càng thêm cường đại. Dương Vũ cười gật đầu. 10 năm mài một kiếm. Tốt một cách 10 năm mài một kiếm. Hôm nay, ta Ma Thiên Tôn ghi lại ngươi Dương Vũ tên yêu nghiệt này thiên tài. Ngày sau có rảnh, có thể đến chúng ta Ma Thần Đại Lục nhìn xem. Ta dẫn ngươi đi Hắc Ám Ma Thần Cung đi dạo. Ma Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười, 10 phần tán thưởng nói ra: có cơ hội nhất định đi. Dương Vũ gật đầu. Tốt, Ma Thiên Tôn gật gật đầu, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Sư Tôn, cái này Dương Vũ trưởng pháp đã không kém Phật giáo Như Lai thần trưởng. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt thanh âm đáp lại hắn một câu, liền không còn có đoạn dưới. Thanh Hoa Đại Đế cũng không có tại nói thêm cái gì, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, đôi mắt đang lóe lên, không biết nó suy nghĩ cái gì. Sợ ba vơ ba cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 06 chương 53. Bất diệt thần ma viêm Thanh Hoa Đại Đế cũng không có tại nói thêm cái gì, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, đôi mắt đang lóe lên, không biết nó suy nghĩ cái gì. Dương Vũ, ngươi rất mạnh, là ta sở hữu đối chiến hơn người trong duy nhất có thể so với được Hoang Thiên Nhân. Kim Lang thương thế đã hồi phục không ít, mở to có chút uể oải con mắt nhìn về phía Dương Vũ. 10 phần thật sự nói đến, không cần duy nhất so ra mà vượt, ta cùng hắn ai mạnh ai yếu rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy dưới thân 4 vị Ma Thần Đại Lục thiên tài, sắc mặt vẫn như cũ phong khinh vân đảm. Muốn khiêu chiến Hoang Thiên, trước qua cửa ải của ta Hỏa Ma Thần hậu nhân đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ lạnh hừ một tiếng: một mình ngươi không phải đối thủ của ta, còn có cái kia Thủy Ma Thần, các ngươi cùng lên đi. Dương Vũ nhìn lấy Ma Thần Đại Lục còn lại 4 người, lắc đầu nói đến: ta Hỏa Như Long không sợ ngươi, muốn chiến Hoang Thiên trước qua cửa ải của ta. Hỏa Ma Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nhảy lên thành tiên đài, nhìn hầm hầm Dương Vũ. Hắn tựa như là Hoang Ma Thần Cung thiên tài a, ngươi dạng này lấy lòng hắn có phải hay không có chút quá mức. Dương Vũ nhìn về phía cái này Hỏa Như Long, sắc mặt có chút cổ quái nói đến: hừ, chúng ta Hỏa Ma Thần Cung cùng Hoang Ma Thần Cung có hôn ước, chính là người một nhà. Muốn khiêu chiến Hoang Thiên, ngươi tự nhiên trước qua cửa ải của ta. Hỏa Như Long lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối Dương Vũ mười phần phản cảm. Vậy ngươi khẳng định muốn một người chiến ta? Dương Vũ nhìn về phía cái này Hỏa Như Long, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hừ, nhìn ta chảm ngươi. Hỏa Như Long lạnh hừ một tiếng, trong tay tuôn ra vô số đen nhánh ma diễm, huy động hỏa diễm quyền đầu, liền phóng tới Dương Vũ phương hướng. Ha ha, Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Như Long, khinh thường cười một tiếng, trực tiếp phóng thích bất diệt âm dương hỏa, đồng dạng đấm ra một quyền, chính diện nghênh kích. Bành nhất thời, nhất quyền va chạm xuống tới, hai cỗ hỏa diễm lẫn nhau đánh giết cùng một chỗ, nhất thời bắt đầu cả hai điên cuồng đốt cháy, ăn mòn đối phương. Ma diễm lại như thế nào? Tại không diệt âm dương hỏa trước mặt, hết thảy đều là tro tàn. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hỏa tổ phù trong bất diệt âm dương hỏa càng thêm mãnh liệt vồ giết về phía ma diễm, đem cho hết thảy đốt cháy, hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Hỏa Như Long thân thể bay ngược, nhìn lấy bị bất diệt âm dương hỏa cho đốt cháy đến chỉ ma diễm, trên mặt hiện lên thật không thể tin thần diễm. Rất cường đại hỏa diễm, nếu như không phải không diệt âm dương hỏa chính là ba loại tiên thiên hỏa chủng ngưng tụ mà thành, vẹn vẹn chỉ sử dụng một loại, có lẽ thật đúng là không phải ngươi cái này ma diễm đối thủ. Dương Vũ mỉm cười, trong tay hỏa tổ phù lói lên, Dương Vũ thân thể trực tiếp tại vô số lôi đình thời gian lập lòe xuất hiện sau lưng Hỏa Như Long. Ngươi ma diễm, ta cũng phải. Dương Vũ mỉm cười, có hỏa tổ phù lấp lóe, thủ trưởng trực tiếp chụp về phía Hỏa Như Long phía sau lưng miệng. Ông Dương Vũ lòng bàn tay hỏa tổ phù lấp lóe, trực tiếp từ Hỏa Như Long trong lòng cùng trong kinh mạch chiếm lấy một tia ma diễm hỏa chủng. Đa tạ. Dương Vũ thân hình lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại vị trí cũ, bàn tay phải mở ra, từng sợi đen nhánh ma diễm tại bốc lên. Đây là chúng ta Hỏa Ma Thần Cung ma diễm ngươi. Hỏa Như Long sắc mặt đại biến, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Thật xin lỗi, ta hỏa đạo liền là có thể dung hợp sở hữu hỏa đạo, cho nên ngươi cái này ma diễm đa tạ. Dương Vũ mỉm cười, thủ trưởng nắm lên, này từng sợi ma diễm cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Hỗn chứng Hỏa Như Long nhất thời giận, khóe mắt gầm lên, lần nữa phóng tới Dương Vũ. Lui Dương Vũ mỉm cười, trên bàn tay hiện lên vô số bất diệt âm dương hỏa, ngưng tụ thành một cái long trào, trực tiếp chụp về phía Hỏa Như Long ở ngực. Ba một tiếng vang nhỏ, Hỏa Như Long thân thể như là đâm vào một cái đánh bóng, thân thể trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh bay vài trăm mét, đâm vào một mặt trên vách tường mới khó khăn lắm dừng lại. Thái thượng lão quân tại vị trí đầu não bên cạnh vừa nhìn Dương Vũ lần nữa thôn phệ dung hợp Hỏa Ma Thần Cung độc hữu ma diễm, đôi mắt đã kinh biến đến mức trong suốt. Thủ trưởng đều bởi vì cao hứng mà nắm thật chặt cùng một chỗ. Thái Bạch, ta muốn một viên thuốc khôi phục pháp lực. Dương Vũ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, vừa cười vừa nói. Ngươi cách này mới ra tay hai lần, chỗ nào hao phí pháp lực? Muốn đan dược khôi phục làm gì? Hoàn toàn có thể tiếp lấy tái chiến. Thái Bạch Kim Tinh nhìn lấy Dương Vũ, có chút im lặng nói ra. Ngươi có phải hay không mười mấy năm qua mọc ra mới ria mép cũng không muốn? Dương Vũ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, trực tiếp nhích miệng cười một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, vội vàng cấp Dương Vũ một viên thuốc. Sau đó liền một mặt hắc giống nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong lòng tại nguyện rủa. Lúc này mới ngoan nha. Dương Vũ tiếp nhận đan dược, mỉm cười đối Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Nói xong, Dương Vũ liền trực tiếp ngồi xuống, nhưng lại cũng không phải là khôi phục pháp lực, mà là tại đem hỏa tổ phù trong ma diễm cũng dung hợp vào bất diệt âm dương trong lửa, khiến cho đản sinh ra một loại hoàn toàn mới, càng thêm cường đại hỏa chủng. Nửa giờ sau, tại thứ nhất hồn hoàn không ngừng lấp lóe trong, Dương Vũ hai con ngươi rốt cuộc mở ra, đứng lên, sắc mặt mười phần nghiền ngẫm nhìn về phía Hỏa Như Long phương hướng. Ma diễm đã thành công dung nhập Bất Diệt Âm Dương trong lửa, khiến cho cái này nguyên do ba loại hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm lần nữa mạnh lên, hóa thành hoàn toàn đen nhánh ma diễm, lực phá hoại kinh người ma diễm. Mà Dương Vũ cho loại này mới hỏa diễm cũng lấy một cái rất lợi hại phối hợp tên Bất Diệt Thần Ma Viêm. Cuồn cuộn không thôi, giống như thần ma lực khủng bố hỏa diễm. Dương Vũ, ngươi thiên phú xem ra không chỉ là lôi đạo yêu nghiệt, hỏa đạo đồng dạng không thể khinh thường. Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Thiên Tôn mở miệng, trong mắt kinh diễm sắc mười phần nồng đậm, nhưng lại không có chút nào kiêng kỵ cùng sát ý. Bởi vì lúc trước Hồng Quân nhưng là muốn lệnh Dương Vũ chết hiểu ở thành tiên kiếp, hai người cũng sớm đã thế như thủy hỏa, cho nên địch nhân liền là bằng hữu. Xem như Ma Tổ La Hầu thủ hạ, hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Dương Vũ. Thậm chí hắn còn đối Dương Vũ mười phần tán thưởng, muốn mời chào tâm ha ha. Ta thiên phú đến tột cùng như thế nào? Các ngươi có lẽ chỉ thấy một góc của băng sơn. Dương Vũ mỉm cười, nụ cười trên mặt mười phần nồng đậm. Hắn phát hiện hắn cũng không ghét Ma Thần Đại Lục người. Vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi thiên phú toàn bộ lúc bộc phát sau sẽ là hạng gì cảnh tượng. Ma Thiên Tôn mỉm cười nói đến. Những chuyện kia còn rất sớm. Tiếp đó vẫn là nói các ngươi sinh còn lại ba vị thiên tài lên đài trình tự đi. Đương nhiên ta không ngại ba người bọn hắn cùng đi. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có lại cùng Ma Thiên Tôn hàn huyên, vì vừa cười vừa nói. Ta không lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Thủy Ma Thần Hậu Duệ lắc đầu, trực tiếp nhận thua. Hắn thực lực cũng không bằng Kim Lang. Từ Kim Lang bị thua, hắn liền có ý định này. Ngươi muốn đánh ba cái kia một mực không có mở miệng thiếu nữ Ma Thần Hậu Nhân mở miệng. Mắt như thiểm điện nhìn về phía Dương Vũ. Tùy ý. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Như vậy, ta đến để ngươi nhận rõ hiện thực. Thiếu nữ đứng lên, sau lưng gánh vác ba thanh trường kiếm đạp vào thành tiên đài. Cầu khen thưởng. Cầu khen thưởng. Cầu khen thưởng. Chuyện trọng yếu nói ba lần cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.